Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 9, phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu bị Sở Giang Giật dắt tay, mặt đỏ lên, vô cùng thuận theo mà cùng Sở Giang Giật núp vào Lâm Thiệu An cùng Liễu Yến cùng đi tiến vào tận thế. Sau đó, nữ nhân so nam nhân giảm bớt càng thêm so nam nhân càng vì rất mạnh. Nghiêm trọng nhất thời điểm, nam nhân cùng nữ nhân tỷ lệ đạt tới kinh người 30:1, vi phòng ngừa nhân loại diệt tuyệt, khoa học gia nghiên cứu ra nam sinh tử. Thời đại phát triển cho tới hôm nay, nữ nhân như là xa xỉ phẩm nhất dạng, đa số đều bồi tại vị cao quyền trọng người bên cạnh. Liễu Yến là chân quý nữ nhân, còn là một xinh đẹp nữ nhân, nha đầu kia là hồ ly thức tỉnh giả, diện mạo xinh đẹp, một đôi mắt sách câu nhân hồn phách. Sở Giang Giật nhíu mày mau, Lâm Thiệu An cùng chính mình còn có hôn ước, cũng đã ở bên ngoài có người, đời trước chính mình là mắt bị mù sao. Cứ nhiên đều không có phát hiện. Thiệu An, cảm ơn ngươi lần trước đưa ta từ La Lan Phỉ Thúy, bằng không ta nhưng không biết nhanh như vậy thăng cấp. Liễu Yến ngọt ngào mà nói. Sở Giang Giật mặt lập tức âm trầm xuống dưới, Lâm Thiệu An cương nhiên đem mình đưa Phỉ Thúy, xuất ra đi đưa cho hắn nhân tình làm nhân tình, cũng không chê thao hoàng. Sở Giang Giật gắt gao đất nắm Sở Tiêu tay, Sở Tiêu cảm giác đến Sở Giang Giật phẫn nộ, do dự thật lâu, vươn ra một tay khác, vỗ vỗ Sở Giang Giật một tay khác, vỗ vỗ Sở Giang Giật tay. Sở Giang Giật nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, thở dài, đạo. Đi thôi, Sở Tiêu có chút không giải mà nói. Người không đi lên lý luận sao? Lý luận, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, đối với người có năng lực đại gia tộc có lẽ là trợ lực nhưng là đối với không có năng lực đại gia tộc bất quá là gánh vác, này một cọc hôn sự cũng bất quá là những người khác trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện mà hắn Sở Giang Giật bất quá là người khác trong mắt chuyện cười thôi. Sở Giang Giật lắc lắc đầu. Không cần, Sở Tiêu yên lặng đắt. À, một tiếng, nhìn về phía Lâm Thiệu An phương hướng, trong mắt dâng lên một cỗ bạo ngược khí thức. Sở Giang Giật kéo Sở Tiêu tay. Đi, đừng nhìn, tuy rằng nhân gia nữ trường xinh đẹp, nhưng là, ngươi cũng thấy đấy, nhân gia có bạn, ngươi đại khái không có gì hy vọng. Sở Tiêu cố lấy mặt đạo, ta mới không thích nàng, nàng trường xấu chết, nhất là một đôi mắt giống trường oai dường như. Sở Giang Giật có chút bất đắc dĩ đất nhìn Sở Tiêu, hắn còn tưởng rằng chính mình cái này đệ đệ thập phần đơn thuần, cư nhiên cũng sẽ sau lưng nói người nói bậy. Sở Giang Giật bĩu môi, đạo, đi, chúng ta tính tiền chạy lấy người đi, tỉnh gặp gỡ bọn họ, nhiều sinh sự tình. Sở Tiêu gật gật đầu, phối hợp mà nói. Hảo, Liễu Yến kéo Lâm Thiệu An cánh tay. Thiệu An, ngươi lần này sinh nhật Sở nhị thiếu gia lại đưa ngươi cái gì lễ vật a, có thể lấy ra nhượng ta mở mắt sao? Không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới Lâm Thiệu An liền có chút giận run cả người, chính mình sinh nhật Sở Giang Giật cư nhiên phóng chính mình bồ câu, sinh nhật qua đi đến bây giờ cư nhiên ngay cả mặt mũi đều không lộ, tưởng chơi lạt mềm buộc chặt sao? Sở Giang Giật cũng không nhìn chính mình là cái gì mặt hàng, chơi không đùa khởi. Để hắn làm như thế nào? Theo ta cùng một chỗ, ngươi còn băn khoăn nam nhân khác. Lâm Thiệu An nâng lên Liễu Yến cằm cười như không cười mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cẩn thận nghe được nhân gia tán tỉnh, Sở Giang Giật toàn thân đều bốc lên nổi da gà, trong ấn tượng cái kia lạnh lùng cao quý không thể xâm phạm hình tượng nháy mắt sụp đổ, thành lập đứng lên chính là một cái ngả ngớn lãng đãng ỷ vào thiên phú, làm sằng làm bậy tùy hứng thiếu niên hình tượng. Sở Giang Giật khẽ thở dài một hơi, linh hồn phiêu đãng 500 năm, chính mình tại một mức độ nào đó cũng có thể xem như hơn 500 tuổi cao tuổi, không tất yếu tái vi người như thế hao tổn tinh thần. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có đôi khi phiền toái không là ngươi muốn tránh có thể nhiều dụng. Sở nhị thiếu gia, Liễu Yến kinh ngạc đất gọi một tiếng, lập tức kinh hoàng đất cúi đầu, giống như làm cái gì sai chuyện. Sở Giang Giật nhìn Liễu Yến biểu diễn, trào phúng đất gợi lên khóe miệng, hắn phân minh nhìn đến, Liễu Yến tại cúi đầu thời điểm, khóe miệng lộ ra kia mặt trào phúng tươi cười. Lâm Thiệu An lưng đeo bắt tay, có chút ghét bỏ đất nhìn Sở Giang Giật liếc mắt một cái, trên cao nhìn xuống mà hỏi. Sinh nhật của ta, ngươi như thế nào không có tới? Sở Giang Giật không hề gì mà nói. Ta lại không bắt được thiệp mời, tự nhiên không hào thấu đi lên, lại nói, Lâm Thiếu gia nhân duyên tốt như vậy, cũng không thiếu ta đây cái tiểu nhân vật. Liễu Yến có chút bất an đất kéo y phục của mình, điềm đạm đáng yêu đất đối với Sở Giang Giật đạo. Sở nhị thiếu gia ta là chân tâm thích Thiệu An, hy vọng ngươi thành toàn chúng ta. Chấm, Sở Giang Giật nhún vai. Ngươi thích Lâm thiếu gia, ngươi muốn hướng Lâm thiếu gia thổ lộ, giống ta thổ lộ là không hữu dụng, tuy rằng ta cảm thấy giống Liễu tiểu thư ngươi như vậy thân kinh bách chiến người hẳn là đánh bại đến trụ hắn, nhưng là chuyện trên đời này tổng là không dễ nói, ai biết có hay không so Liễu tiểu thư ngươi càng cố gắng tiểu tam đâu. Liễu Yến thoáng chốc khí trắng mặt xoay người đối mặt Lâm Thiệu An thời điểm, lại biến thành quần áo lã chã trực khóc bộ dáng, Sở Giang Giật nhìn quất thẳng tới trường. Cách chương.